Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731. Chương 731. Đồ sát. Thẩm phán hình thức nhìn xem cái kia đầy đất vẩy ra huyết dịch cùng óc, cùng hồng thần, hồng nham hai bộ thi thể. Mọi người ở đây, vô luận là Hàn gia tất cả mọi người vẫn là Hồng gia người, tất cả đều là hai cỗ run run, sắc mặt nhợt nhạt. Hồng gia gia chủ con trai trưởng, Phong Lôi Bắc các 20 năm qua xuất chúng nhất thiên tài, cứ như vậy không rõ ràng chết tại Hàn gia, đồng thời chôn cùng, còn có một cái so Hồng gia gia chủ còn muốn cao một cái bối phận 9 sao đấu hoàng trưởng lão. Cũng chỉ có biết được nội tình Hàn Tuyết một người có thể nhìn như không thấy. Bất quá, vụng trộm, Hàn Tuyết cũng tại vì Chu thần tàn nhẫn quả quyết mà âm thầm tặc lưỡi. Trốn, tất cả mọi người phân tán trốn. Không thể để cho Hàn gia những này tiểu nhân hèn hạ một mẻ hốt gọn. Đáng tiếc không mang tín hiệu lệnh, nếu không lần này tất nhiên đem ta Hồng gia cường giả toàn bộ gọi đến. Trước trốn, trở về lập tức bẩm báo gia chủ, để gia chủ vì Hồng thần báo thù. Đột nhiên, Hồng thần mang tới Hồng gia trong mọi người, phát ra một đạo quát lạnh âm thanh. Lập tức, mười mấy tên Hồng gia cường giả, lập tức thân ảnh lóe lên. Phía sau hai cánh đấu khí chấn khởi, lấy vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng, hướng phía Hàn gia bên ngoài chạy tứ tán. Thấy tình cảnh này, Hàn gia đám người từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, bọn hắn là thật không có cùng Hồng gia khai chiến ý tứ. Có thể Hồng gia người làm như thế, rõ ràng là muốn cùng Hàn gia không chết không thôi a. Phụ thân, đã Hồng gia đã cùng chúng ta kết thành tử thù, cái kia tuyệt đối không thể để bọn hắn chạy trốn. Hàn Tuyết nhìn xem phụ thân của mình, Hàn gia gia chủ Hàn Trì, cao giọng khuyên nhủ, nghe nói Hàn Tuyết, Hàn Trì cũng phản ứng lại, dù sao cũng cùng Hồng gia triệt để vạch mặt, ngược lại không như tiên hạ thủ vi cường. Huống chi, cái này mười mấy tên đấu vương trở lên cường giả, đã là Hồng gia tiếp gần một nửa cao tầng lực lượng. Nếu là đem những này người một mẻ hốt gọn, Hồng gia tất nhiên tổn thất nặng nề. Trong thời gian ngắn, căn bản bất lực đối với Hàn gia khởi xướng phản kích. Nhưng mà, suy nghĩ mấy hơi thời gian, mắt thấy Hồng gia tất cả mọi người muốn chạy ra Hàn gia, Hàn Trì cũng không có thể quyết định. Cái này nhưng làm Hàn Tuyết lo lắng. Phụ thân, ngươi là sợ hãi Phong Lôi Các đi. Ngươi cảm thấy, liền coi như chúng ta thả những này Hồng gia cường giả rời đi, Phong Lôi Các liền sẽ tha chúng ta. Hàn Tuyết sắc mặt lạnh lẽo, cơ hồ là nghiêm nghị quát. Mà tiếng hét này cũng cuối cùng đề tỉnh Hàn Trì. Hắn như ở trong mộng mới tỉnh mà nói, Hàn gia tộc người nghe lệnh, chặn giết Hồng gia cường giả, không cho phép để lộ một người. Nghe nói mệnh lệnh của tộc trưởng, sớm đã vận sức chờ phát động Hàn gia chúng các cường giả lập tức lên không, hướng phía Hồng gia các cường giả truy kích mà đi. Nhưng mà, lúc này, rất nhiều Hồng gia cường giả đã nhanh muốn chạy ra Hàn gia phạm vi. Một tên Hồng gia đấu hoàng cấp bậc trưởng lão chạy trốn sớm nhất, thực lực mạnh nhất, hắn giờ phút này đã trốn ra Hàn gia trang viên, liều mạng hướng về phía bắc Hồng gia phạm vi thế lực bỏ chạy. Hắn rậm rạp nhìn phía sau điên cuồng đuổi theo mà đến Hàn gia các trưởng lão, dùng tràn ngập cừu hận giọng nói, chờ lão phu trở về, báo cáo tộc trưởng, định muốn các ngươi Hàn gia bụi bay khói. Một tiếng như cùng tử thần câu hồn nặng nề súng vang lên, trực tiếp đánh gãy cái này tên Hồng gia trưởng lão chưa nói xong. Cái kia khủng bố màu đỏ xạ tuyến cũng đánh gãy đầu lưỡi của hắn, quán xuyên cổ họng của hắn, cuối cùng từ sau ót của hắn bộ vị xuyên ra. Bành, cái này tên Hồng gia trưởng lão thi thể như phá giỏ một dạng từ trên cao rơi xuống, trên mặt đất ném ra một cái hố to, cũng hung hăng đập vào chính đang chạy trốn Hồng gia chúng nhân trong lòng. Lại là một tiếng súng vang, lại một tên rời đi Hàn gia phạm vi Hồng gia đấu vương cường giả người bị một thương xử lý. Lần này, sở hữu người nhà họ Hồng cũng không khỏi được chậm lại hạ tốc độ. Bọn hắn đều đã nhìn ra, chỉ cần ai chạy ra Hàn gia phạm vi, ai liền sẽ bị cái kia khủng bố màu đỏ xạ tuyến miểu sát. Đương nhiên, cũng có không tin tà. Một tên tuổi trẻ Hồng gia đấu vương cao giọng quát, Hàn gia nhiều cường giả như vậy, còn có cái kia lão bất tử Hàn gia đấu tông lão tổ. Chúng ta không trốn cũng là chết, ngược lại không như đánh cược vận khí, cùng một chỗ chạy đi. Cái kia màu đỏ xạ tuyến mỗi lần chỉ có thể giết một người. Những người khác tuyệt đối có thể thừa cơ đào tẩu. Nghe nói lời ấy, Hồng gia cường giả bên trong có 5 người cắn răng, đồng thời đứng ra, cùng ban đầu khởi xướng hiệu triệu tên kia đấu vương cùng một chỗ. Đột nhiên hướng phía Hồng gia bên ngoài phun bắn đi. 6 người phân 6 cái phương hướng khác nhau đồng thời thoát ly Hàn gia trang vườn phạm vi. Sau đó bọn hắn liền phát hiện, cái kia khủng bố màu đỏ xạ tuyến lại không có xuất hiện. Quả nhiên, suy đoán của ta là đúng. Lần này sau khi trở về, chúng ta nhất định phải làm cho Hàn gia trả giá đắt. Cái này tên tuổi trẻ đấu vương quay đầu lại, lạnh lùng nói, nhưng mà, còn không chờ hắn dư vị thành công trốn đi tử địa vui sướng. Lại đột nhiên phát hiện, tại bọn hắn 6 người sau lưng, thế mà có trên 100 đạo sẽ rẽ ngoặt màu đỏ xạ tuyến. Lít nhà lít nhít truy tung mà đến. Oanh, oanh, oanh, liên tục 6 âm thanh nặng nề tiếng nổ. Trốn nhảy lên đi ra 6 vị Hồng gia cường giả bị cái kia mấy trăm đạo màu đỏ xạ tuyến phân biệt. Đuổi kịp, ở trên bầu trời bộc phát ra 6 đoá ánh lửa bập bùng. Xác thực, chu thần thí thần súng bắn tỉa, đang nhắm vào hình thức dưới. Chỉ có thể một lần phát xạ một đạo neutron xạ tuyến. Nhưng là, thanh này tràn đầy thiên sứ bộ tộc Hắc Khoa Kỹ, từ thiên sứ Yan tự mình xuất phẩm tín vật đính ước, là có rất nhiều loại khác biệt công năng hình thức. Vừa rồi phát ra mấy trăm đạo neutron xạ tuyến, truy tung 6 vị Hồng gia đấu vương hình thức, được xưng là thẩm phán hình thức. Đáng tiếc chỉ có thể dùng một lần. Cùng lúc đó, nhìn thấy 6 tên đấu vương đồng thời vẫn lạc một màn. Còn lại còn không có chạy đi Hồng gia các cường giả. Tất cả đều cảm giác như rơi vào hầm băng. Những màu đỏ kia xạ tuyến, đến cùng là đáng sợ đến bực nào đấu kia. Mặt lộ vẻ tuyệt vọng thần sắc Hồng gia các cường giả cuối cùng không trốn. Bọn hắn xoay người lại, trực tiếp nghênh chiến những truy kích kia tới Hàn gia cường giả. Lấy mệnh tương bác phía dưới, dĩ nhiên và số lượng nghiền ép Hàn gia các cường giả tạo thành rằng co chi thế. Thậm chí có chút tuyệt vọng Hồng gia đấu vương trực tiếp tự bảo. Khủng bố năng lượng xung kích để người Hàn gia đều là bỏ ra thương vong không nhỏ. Gió du tháp bên trên, chu thần thu hồi thí thần súng bắn tỉa. Chắp hai tay sau lưng, nhìn lên bầu trời phía trên đã chú định kết cục đại chiến. Hắn thế đứng giống như núi cao thẳng tắp uy nghiêm, để vừa mới bay lên hàn tuyết ánh mắt mê cách mà say mê. Đây mới là nam nhân chân chính a. Anh rể, chuyện ngày hôm nay, nhờ có ngươi, hàn tuyết mắc cỡ đỏ mặt, ấm giọng thì thầm nói. Nàng bây giờ, vừa nhìn thấy chu thần, liền toàn thân đỏ lên phát chướng. Nghe nói lời ấy, chu thần xoay người lại, lắc đầu nói, các ngươi không trách ta hạ thủ quá ác, đoạn mất các ngươi hàn gia đường lui, ta liền rất hài lòng. Làm sao lại thế, ta hàn gia cũng không phải vong ân phụ nghĩa chi đồ. Hàn tuyết đầu lắc được như là trống lúc lắc, vội vàng phủ nhận nói, vậy là tốt rồi. Chu thần cười nhạt một tiếng, cảm giác hàn tuyết vẫn là quá đơn thuần. Trên thế giới này, vong ân phụ nghĩa người, có thể xa xa so với nàng tưởng tượng càng nhiều. Tựa như là đấu phá thương khung nguyên kịch bản bên trong. Hàn gia không liền vì gia tộc tiền đồ, yên lặng đem Đáng Thương Tiêu Viêm bán mất sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.